giữ như bao, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bên sông. Biết chẳng ngày sau khi ngó gần nhau, tình yêu đã vội một trời tim tim thơ thán. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phô phàng để tình tôi dở sao nàng nỡ.